Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1407, chương 1403 thật giả giả. Thiện ác khó phân biệt. Diệp Minh nguyên bản liền phát sốt cảm mạo. Hiện giờ càng là hoàn toàn không có sức lực dãy giụa. Ở trước mắt hoàn toàn đêm đen tới phía trước. Nàng nhìn thấy che lại nàng miệng mũi người trông như thế nào. Ăn mặc một thân to rộng màu xám đậm áo gió. Trung niên bộ dáng, bảo dưỡng rất khá, mang theo kính đen, thoạt nhìn thành thật văn nhã. Người này, Diệp Minh tâm ngã vào vô tận sợ hãi vực sâu, giống như là chết đuối giống nhau. Liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Lâm giáo thụ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, tiểu tiện nhân? Các ngươi thế nhưng còn dám tính kế ta, mấy ngày nay. Ta nhưng bị ngươi cấp hại khổ. Ngươi cho rằng ngươi thoát được sao? Ta không hảo quá. Các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Lâm giáo thụ thanh âm âm chắc chắc. Mang theo oán độc. Phảng phất muốn đem Diệp Minh cấp xé rách thành rất nhiều phiến. Hắn trong mắt là không e dè dục vọng cùng ác. Diệp Minh thân mình mềm oặt đổ xuống dưới. Lâm giáo thụ đỡ Diệp Minh. Người ở bên ngoài xem ra. Giống như là hắn đỡ một cái bởi vì uống say mà bất tỉnh nhân sự nữ nhân giống nhau. Phát hiện không ra khác thường, ngươi là người nào? Ngươi muốn mang nàng đi chỗ nào? Trần Nhẹ âm thanh âm bén nhọn, lảo đảo vọt tới Lâm giáo thụ trước mặt. Trần Nhẹ âm hoảng loạn nhìn bốn phía. Hiện tại đường cái người trên cũng không nhiều. Chỉ có rải rác 4-5 người. Giờ phút này nghe thấy Trần Nhẹ âm nói. Toàn bộ đều nhìn lại đây. Làm thành một vòng tròn, Trần Nhẹ âm lập tức tiến lên, bắt lấy Lâm giáo thụ tay không buông ra, Lâm giáo thụ nhíu mày. Hắn trên mặt cũng không có hoảng loạn, chỉ là mang theo vài phần chua xót mở miệng, ngươi đang nói cái gì đâu. Nàng là lão bà của ta, ta như thế nào không thể mang nàng về nhà, nhưng thật ra ngươi, các ngươi liên hợp lại lừa hôn, xúi dục tỷ tỷ ngươi đem tiền của ta đều cuốn đi. Ta thật vất vả mới tìm được các ngươi. Ta liền mau bị các ngươi làm hại sống không nổi nữa. Hiện tại theo ta đi. Đi cục cảnh sát. Lâm giáo thụ lắc đầu. Hắn từ chính mình túi chung lấy ra vài bức ảnh. Đúng là hắn cùng Diệp Minh ăn mặc áo blau trắng chụp ảnh chung. Cùng với đơn vị đi ra ngoài chơi chiếu ảnh chụp vây xem người lập tức có chút tin. Mọi người xem. Đây là các nàng hai cái ngoan độc nữ nhân làm. Đây là ta nhi tử. Các nàng không chỉ có thông đồng lừa hôn còn đem ta nhi tử mang đi. Tra tấn thành cái dạng này. Hiện tại còn ở bệnh viện cứu giúp. Các ngươi nói. Ta thật vất vả mới bắt được các nàng. Ta như thế nào có thể thả. Đây là ta nhi tử duy nhất đường sống a. Hắn đến bây giờ còn nói muốn thấy mụ mụ. Lâm giáo thụ vẻ mặt thê thảm bi thương bộ dáng. Lấy ra một chương tiểu nam hài cả người vết thương chồng chất ảnh chụp. Nhắm mắt lại, phảng phất trong lúc ngủ mơ đều là sợ hãi. Hắn diện mạo vốn dĩ liền thiên thành thật văn nhã. Thoạt nhìn rất có học thức tu dưỡng cảm giác. Hiện giờ lại lấy ra nhiều như vậy chứng cứ ảnh chụp. Trong khoảng thời gian ngắn vây xem đám người đều tin. Sôi nổi ánh mắt khinh thường nhìn ngất xỉu Diệp Minh cùng với Trần Nhẹ âm. Phảng phất đang xem cái gì ghê tởm xấu xa đồ vật, không phải. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta căn bản không quen biết hắn. Các ngươi mau báo cảnh sát a. Trần Nhẹ âm lắc đầu. Nàng vội vàng muốn giải thích. Nhưng là vây xem người lại cầm lòng không đậu thối lui. Phảng phất không muốn cùng nàng tiếp xúc. Không nghĩ nhúng tay nhân ra việc nhà. Thấy loại này cảnh tượng. Trần Nhẹ âm quả thực tuyệt vọng, Lâm giáo thụ xoay người muốn đi. Trần Nhẹ âm là như thế nào cũng không chịu buông ra. Nàng gắt gao bắt lấy Lâm giáo thụ, bất chấp quá nhiều, hung hăng ở Lâm giáo thụ bàn tay thượng cắn một ngụm. Lâm giáo thụ bởi vì đau đớn buông lỏng tay ra. Trần Nhẹ âm trong mắt dâng lên điểm điểm ánh sáng. Nhưng mà ngay sau đó, hết chương.